Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 54, livestream không thể tắt. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm ngồi trong phòng riêng, ánh mắt bất giác đổ dồn vào Liễu Tô Hồng. Sắc mặt cô nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt không che nổi dù đã dùng phấn nền đắt tiền. Lã Đông Thăng không kìm được, hỏi, cô Liễu sao thế, gần đây không nghỉ ngơi tốt à? Anh nhớ chuyện trước đã qua rồi, sao cô vẫn áp lực thế? Ngành truyền thông giờ căng thẳng vậy sao? Liễu Tô Hồng phẩy tay, véo chân mày căng tức. Chỉ là gần đây ngủ không ngon, giọng cô mệt mỏi, chẳng giống trạng thái người bình thường. Thẩm Yên Vân lo lắng vỗ vai cô. Lát chị đưa người đi bệnh viện kiểm tra, mất ngủ không phải chuyện nhỏ. Đúng thế, chị Liễu, em áp lực cũng hay mất ngủ. Hôm sau chẳng có sức học hành gì. Lã Tư Linh chu đáo rót cho cô một ly trà nóng. Nhận ly trà ấm, Liễu Tô Hồng nở nụ cười mệt mỏi với Lã Tư Linh. Cảm ơn em, Linh Linh. Ánh mắt Tần Tịch Giao lướt qua Liễu Tô Hồng, nàng không thấy vấn đề gì, theo bản năng định hỏi Mộc Bạch Trình, nhưng vừa nghiêng người mới nhớ cô không còn sức mạnh kiếp trước. Thói quen kiếp trước vẫn còn. Tần Tịch Giao lắc đầu, sau khi biết Mộc Bạch Trình nhớ lại, nàng lại quen dựa vào cô như xưa. Sao thế? Mộc Bạch Trình nghiêng đầu hỏi. Không có gì, định hỏi ngươi biết Liễu Tô Hồng bị sao không? Mộc Bạch Trình im lặng một thoáng, rồi nói, nhìn không có vấn đề. Đó mới là vấn đề lớn nhất, nhắc cô ấy cẩn thận chút, tốt nhất để Yên Vân ở bên cô ấy nhiều hơn. Không thấy vấn đề, Mộc Bạch Trình càng nhạy cảm, một người không thể vô duyên vô cớ thành ra thế này. Nói do mất ngủ thì hơi quá, trạng thái của Liễu Tô Hồng giống Triệu Tịnh ở trang viên ngày trước, nhưng nhẹ hơn Triệu Tịnh, không nghiêm trọng bằng, trên người cô cũng không có hơi thở dơ bẩn. Lời Mộc Bạch Trình khiến Tần Tịch Giao cảnh giác, nàng khẽ nhắc Thẩm Yên Vân, cô ấy đồng ý ngay. Dù sao cũng là cô gái nhỏ của mình, không thể để xảy ra chuyện. Lã Tư Linh vẫn là học sinh cấp 2, bữa ăn không kéo dài, mọi người không uống rượu, chưa tới 7 giờ đã xong. Thẩm Yên Vân kéo Liễu Tô Hồng chào Tần Tịch Giao và mọi người, rồi vội đưa cô đến bệnh viện, làm đủ các xét nghiệm, chờ kết quả. Liễu Tô Hồng mệt mỏi tựa vào ghế bệnh viện, ngủ thiếp đi. Lo cô ngủ không thoải mái, Thẩm Yên Vân để đầu cô tựa vai mình. Đến 10 giờ tối, cầm sấp báo cáo xét nghiệm, xác nhận Liễu Tô Hồng chỉ mệt mỏi, không có vấn đề khác, Thẩm Yên Vân mới yên tâm. Chúng ta đúng là có duyên với đêm khuya. Nhìn giờ trên điện thoại, Liễu Tô Hồng không nhịn được cảm thán. Biết đã muộn, Thẩm Yên Vân chu đáo nói, chị đưa em về. Liễu Tô Hồng không từ chối, dù mệt thế nào, cô không quên mình thích Alpha này. Lần này Alpha không chỉ đưa cô đến cổng khu nhà, xe dừng thẳng ở bãi đỗ ngầm. Thẩm Yên Vân im lặng đưa cô lên tận lầu. Tới rồi, kìm nén hồi hộp và vui mừng. Là Omega, Liễu Tô Hồng biết mình không nên chủ động mời Alpha ở lại. Cô chỉ hy vọng đối phương tự mở lời. Nhìn em vào nhà, mắt Omega lóe lên tia thất vọng. Vẫn không được sao? Mở cửa, tiếng mưa rả rích vang vào tai. Có lẽ ông trời cũng không chịu nổi tiến độ tình cảm của hai người. Đổ trận mưa lớn, cho Liễu Tô Hồng cớ giữ người. Hay là ở lại, em tiện không? Cả hai đồng thanh, được, tiện, lại đồng thanh, im lặng một chút. Liễu Tô Hồng lơ đãng vuốt tóc mai. Phòng khách nhà em chưa dọn, ủy khuất chị ngủ ở thư phòng được không? Sofa là được, Thẩm Yên Vân không cần ngủ, ở đâu cũng chẳng sao. Cửa đóng, Liễu Tô Hồng không biết nói gì. Người mình thích lần đầu đến nhà, lại để ngủ sofa, mưa rả rích ngoài cửa sổ. Hòa nhịp tim bất an của Liễu Tô Hồng trong phòng tắm trong suốt. Cô không biết, tối nay không chỉ mình cô loạn nhịp. Thẩm Yên Vân ngồi trên sofa, mắt trống rỗng nhìn bàn trà. Sao mình lại ở lại? Vì lo cho cô gái nhỏ. Chắc vậy, nàng tự tìm lý do. Nhưng nhịp tim bất an mách bảo, chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ. Liễu Tô Hồng mặc váy ngủ ra khỏi phòng tắm. Tóc chưa vắt khô, nước nhỏ xuống sàn, vỡ tan. Em có váy ngủ mới. Chị mặc vừa, tắm không? Được, không dám nhìn cô gái nhỏ. Thẩm Yên Vân ép mình nhìn chỗ khác. Cầm váy ngủ của cô gái nhỏ vào phòng tắm. Tiếng nước hòa nhịp mưa át đi nhịp tim điên cuồng. Mình, thích cô gái nhỏ rồi sao? Không liên quan đến đánh dấu. Chỉ là thích, không lẽ vậy, cô ấy còn nhỏ. Với mình đúng là yêu tinh vạn năm. Suy nghĩ rối bời chỉ mình nàng biết. Liễu Tô Hồng ở phòng khách không rõ tâm trạng nàng. Cô mở tài liệu tiếp tục làm việc. Suy nghĩ thỉnh thoảng trôi xa. Tối nay, thế này thôi sao? Lần đầu giữ Alpha ở lại. Đơn giản thế sao? Dĩ nhiên không nên đơn giản thế. Một giọng nói trả lời thay cô. Mắt Liễu Tô Hồng đờ đẫn. Cứng nhắc quay cổ. Ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại bất ngờ xuất hiện trên bàn. Màn hình điện thoại nhấp nháy. Người không thích cô ta. Không muốn ôm cô ta. Không muốn làm chuyện chỉ ao mới làm. Tôi muốn. Giọng cô máy móc như robot. Như con búp bê vô tri. Giọng nói hỏi gì. Cô đáp nấy. Hì hì. Màn hình phát ra ánh sáng trắng. Bao bọc Liễu Tô Hồng. Vậy sao không đi. Cô ta đang tắm. Muốn làm gì cũng được. Tôi không dám. Liễu Tô Hồng nói thật lòng. Cô sợ tất cả chỉ là mình đơn phương. Sợ Thẩm Yên Vân sẽ ghét mình. Người chẳng dám gì. Cả nói với người mình thích cũng không dám. Thật vô dụng. Đúng. Tôi thật vô dụng. Mắt đờ đẫn chảy hai dòng lệ. Ánh sáng trắng bao bọc cô chặt hơn. Giọng nói như móc câu câu hồn. Dụ dỗ. Vậy đến với ta. Đến bên ta. Ta làm ngươi được không? Ta dạy ngươi cách làm được không? Được. Cô ngơ ngác gật đầu. Vừa thốt ra chữ. Được. Điện thoại phát ánh sáng trắng chói mắt. Bao trùm Liễu Tô Hồng. Ánh sáng tan. Bóng dáng cô biến mất khỏi phòng. Chỉ còn màn hình máy tính sáng. Hiển thị công việc chưa hoàn thành. Khi Thẩm Yên Vân bình tĩnh bước ra từ phòng tắm. Trong nhà chỉ còn tiếng mưa rơi. Thấy ánh sáng từ thư phòng. Cô cau mày. Ngủ quên sao? Cô biết thói quen làm việc của Liễu Tô Hồng. Thích xử lý tài liệu buổi tối. Không nghe tiếng gõ phím. Thẩm Yên Vân nhẹ đẩy cửa thư phòng. Cót két. Cửa mở. Liễu Tô Hồng. Không ai đáp. Cạnh bàn làm việc không có người. Thẩm Yên Vân linh cảm chẳng lành. Cô ấy mất tích. Liễu Tô Hồng. Bật đèn thư phòng. Cả căn phòng hiện rõ. Không thấy cô. Tim cô thắt lại. Cô gái nhỏ biến mất. Cô chạy ra phòng khách. Phòng ngủ. Liễu Tô Hồng. Cô gái nhỏ. Cô tìm cả phòng tắm vừa ra. Chẳng thấy đâu. Mưa đêm đến gấp. Cuốn đi cái nóng mùa thu của hộ thành. Tần Tịch Giao thích ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh mưa. Mưa giữa đêm. Một. Có gì hay? Mộc Bạch Trình kéo nàng khỏi bệ cửa. Váy nàng bị mưa tạt ướt. Quỳ xuống. Cô vắt khô vạt váy. Đêm lạnh. Cơ thể em không chịu được lạnh. Mưa nhân gian. Em giờ là Omega. Cô cưng chiều cọ mũi nàng. Cơ thể Omega yếu ớt lắm. Tần Tịch Giao bị Mộc tỉ tỉ trêu đến đỏ tai. Quay mặt đi. Biết rồi. Nàng ngoan ngoãn đi tắm. Xua đi cái lạnh. Trước đây, nhà nàng ở đỉnh Kiến Mộc, nơi mặt trời chiếu giữa trời, không có đêm. Vạn năm qua, Tần Tịch Giao thích ngắm phía tây từ Kiến Mộc, dưới Nhược Mộc luôn là đêm, lấp lánh ánh sao, là nhân gian. Rồi không biết bao năm sau, một người xuất hiện, mang ánh sáng ban ngày cho nhân gian, mang bình yên cho thế gian. Ánh mắt Tần Tịch Giao luôn đuổi theo người đó, dần dần. Nàng không thỏa mãn với ngày tháng trên đỉnh Kiến Mộc. Nàng muốn gặp người đó. Muốn nhìn rõ người đó. Đuổi theo vài ngàn năm. Nàng biết được tên người đó. Người đó nói mình là Mộc Bạch Trình. Vài ngàn năm sau, họ cùng đi khắp 19 châu. Nhân gian, yêu tộc, tu la tộc đều có bóng dáng họ. Nàng chưa từng hỏi Mộc Bạch Trình từ đâu đến. Nàng biết Mộc Bạch Trình lớn hơn mình nhiều. Nhưng có sao đâu, nàng thích tựa vai cô. Khẽ gọi, Mộc tỷ tỷ, nàng ấy trở lại rồi. Nước tắm xối lên mặt. Tần Tịch Giao vẫn không tin nổi. Linh hồn kéo nàng khỏi cô đơn vạn năm. Thật sự đã trở lại bên nàng. Như cảm nhận được tâm tư trong phòng tắm. Mắt Mộc Bạch Trình lóe tia u ám. Lúc này, Giao Giao lại suy nghĩ lung tung. Đùng đùng đùng, cửa chính bị gõ mạnh. Chẳng lịch sự chút nào. Mộc Bạch Trình cau mày. Ai đến muộn thế này? Mở cửa, Thẩm Yên Vân ngẩn ngơ đứng đó. Yên Vân, giọng Alpha xinh đẹp, quyến rũ nghẹt ngào. Mộc Bạch Trình, ta làm mất cô gái nhỏ của ta rồi. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích, 1, giữa đêm, theo Phật giáo Ấn Độ, một ngày có 6 thời khắc, mặt trời mọc, giữa trưa, hoàng hôn, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, cách chương.